Chương 1366, thái độ chênh lệch. Chỉ là, không biết là từ lúc nào bắt đầu, hai tỷ muội cũng đã nhìn về phía những thứ khác địa phương, chỉ là xem ra, hiển nhiên đó là không chuẩn bị đối với trước mặt Suzu Hữu Hiệu nói thêm cái gì. 66 có em mờ bất quá, cũng chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzu Hữu Hiệu cũng sớm đã làm xong tương ứng chuẩn bị, vì vậy, cho dù là hai tỷ muội thần tình biểu đạt như vậy thẳng thắn, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì khác nhau quá lớn. Nên có mã kịch cũ từ nơi này sau khi rời khỏi, nho nhỏ này tiệm cà phê, cuối cùng là khôi phục những ngày qua tĩnh mịch. Lúc này mọi người, mới phản ứng được, mới vừa rồi là như thế nào đại nhân vật đi tới bên cạnh của bọn hắn. Chỉ bất quá, cùng những người khác trong tưởng tượng so sánh, lúc này ạ gì mà kịch cũ tinh khí, hiển nhiên là sẽ có vẻ kém hơn một ít. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng trên thực tế, mọi người nhớ lại, mới vừa rồi nhiều thời giờ như vậy bên trong, trên thực tế, ạ gì mà kịch củ cũng không có chân chính biểu hiện ra cái gì tức giận mát trị số khái niệm. Mới vừa rồi như vậy hình dáng tình huống bên dưới, vẫn là tương đương với không nói lời nào quá, dáng vẻ như vậy chẳng diện, trên thực tế cũng là tương đối không dễ dàng. Chỉ là, không biết là từ lúc nào, lúc này Suzu Hữu Hiệu ngược lại là phát hiện, cái này trong quán cà phê. Hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn tới ánh mắt trở nên càng nhiều. Nói vậy, mới vừa rồi Trương Lương ngốc tại chỗ này thời điểm, tất cả mọi người không có phát giác không khí nơi này có cái gì bất đồng. Nhưng là khi ạ gì mà kịch cụ tiến đến thời điểm, toàn bộ tiệm cà phê bầu không khí trở nên bất đồng, không đơn thuần là bởi vì ạ gì mà kịch cụ đến, còn có phía sau hắn cái kia rất nhiều phụ tá theo, đều là để những người khác có một loại không nói ra được để nén căn nguyên. Ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, những người khác tuy là không nói lời nào, thế nhưng trên thực tế, trong lòng của bọn họ, sợ rằng phần lớn là mang theo vài phần cũ kết cảm giác. Chỉ là, khi đó bọn họ không tiện nói gì nói xong, mặc dù có mã kịch cũ đến, để bọn họ cũng dần dần phát giác, ở chỗ này nói, sẽ chỉ làm những người khác bầu không khí cảm thấy nơi đây càng thêm không đúng. Cái kia nghiêm túc mà bầu không khí ngột ngạt, cùng Trương Lương đến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Trương Lương tiến đến thời điểm, cũng liền giống như là người thường giống nhau, thậm chí không có ai nhận ra hắn, sau đó giống như là người thường giống nhau, an tĩnh ngồi ở một xó xỉnh vị trí. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như khi đó, cái kia tiệm cà phê nhân viên cửa hàng không có nhận ra Trương Lương tới, những người khác phòng trừng cũng sẽ không nhận ra Trương Lương tới. Dù sao, chỉ là từ ở bề ngoài thoạt nhìn, Trương Lương thật sự là quá mức đê điều, thế cho nên nằm ở khiến người ta căn bản là không nhận ra hắn tới cảnh giới. Đây cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, dạ như là đổi thành những người khác ở chỗ này, thật đúng là không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Cha nở dê tha y ngẩng đầu, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, những người khác tâm tư đại khái cũng là mỗi người bất đồng, phía trước bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó, ở bây giờ hồi tưởng lại, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ coi như là cũng không nói gì, thế nhưng trên thực tế, ở như vậy dưới trạng thái, bọn họ nói cùng không nói, cũng không có cái gì ý nghĩa. Chỉ là, nên có mã kịch cụ đến thời điểm, cái kia chủng lạnh lùng khí tràng, lập tức đã đem người cho kéo theo vô cùng khẩn trương, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ mệt mỏi nhất kiện sự tình. Trên thực tế, vào lúc này Trương Lương một người đơn độc lưu lại nơi này trong quán cà phê, chỉ sợ cũng không có ai sẽ cảm thấy có dáng vẻ như vậy bầu không khí. Cái này thuần túy là bởi vì lúc trước ạ gì mà kịch cụ đến gây ra đó. Nghĩ tới ạ gì mà kịch cụ cùng Trương Lương trong lúc đó so sánh rõ ràng, thật sự chính là khiến người ta có một loại im lặng cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn thấy mọi người dáng vẻ như vậy biểu hiện sau đó. Chính là khiến người ta có một loại kìm lòng không đặng đem bọn họ đặt chung một chỗ đối nghịch so ý tưởng. Sau đó, đáp án trên cơ bản cũng không cần nhiều lời, không biết là từ lúc nào bắt đầu, hai người kia đứng chung một chỗ thời điểm, tóm lại là khiến người ta có một loại khó có thể hình dung bất an cảm giác. Giống như là bọn họ tùy thời đều có thể đánh nhau giống nhau, thế nhưng, ở những người khác trong mắt luôn cảm thấy khó có thể địch nổi ạ gì mà kịch cụ. Đang cùng Trương Lương đứng chung một chỗ thời điểm, những người khác ngược lại là có một loại trước nay chưa có an tâm cảm giác. Loại cảm giác này cũng là vô cùng kỳ quái, dù sao, ở một dạng hình dáng tình huống bên dưới, sợ rằng không có ai sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng, mà giống như là bây giờ Trương Lương dáng vẻ như vậy, căn bản cũng không có vài cái. Chỉ là, khi đó ạ gì mà kịch cụ nhưng là một mực cùng Trương Lương nói, mà từ ở bề ngoài thoạt nhìn có vẻ rất là ôn hòa Trương Lương, cũng khó nổi giận. Thế cho nên, nổi giận lên Trương Lương, coi như là ạ gì mà kịch cụ, cũng không khỏi không tạm thời nhường đường. Như vậy tiên minh chênh lệch đối lập, căn bản là khiến người ta có một loại không khỏi tức cười cảm giác, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng không có nghĩ tới, gặp phải dáng vẻ như vậy sự tình. Hiển nhiên thú vị phi thường, cũng không biết là lúc nào sự tình, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương tuy là không có gì cả quá mức rõ ràng tỏ vẻ ra là, thế nhưng trên thực tế, khi đó hắn cùng ạ gì mà kịch cụ chỉ là đối chọi gay gắt, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy hắn quyết ý nhìn Trương Lương phương hướng thời điểm. Những người khác trong lòng vẫn là mang theo vài phần cụ kết, bởi vì không biết Trương Lương có hay không có thể cùng cái kia ạ gì mà kịch cụ địch nổi. Bất quá bây giờ nhìn lại, ngược lại là không sai biệt lắm, bởi vì Trương Lương cùng ạ gì mà kịch cụ đối quyết không hề trường cửu. Thế nhưng cái kia mấy phút ngắn ngủi trong thời gian, Trương Lương lại không chút nào rơi vào hạ phong dự định. Chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ để Trương Lương ở những người khác trong mắt trở nên không giống với, không ai từng nghĩ tới. Ở nơi này trong không gian thu hẹp, Trương Lương đối mặt với lao tư cách hạ gì mà kịch cụ lại trực tiếp lựa chọn mảy may không cho. Như vậy tâm huyết, ở nơi này chút người thế hệ trước trên người trên cơ bản cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà chính là ở người tuổi trẻ trên người, vẫn có thể còn sót lại lấy có chút bóng dáng mà thôi. Nhìn trước mặt Trương Lương thân ảnh, những người khác trong lòng đồng thời cũng nghĩ một dạng ý tưởng, giả như là đổi thành khác hình dáng tình huống bên dưới. Bọn họ thật đúng là không có cách nào nghĩ đến, cái này người thanh niên sẽ như thế nào làm. Mà bây giờ nhìn lại, bọn họ chỉ sợ sẽ nhìn không được cảm giác được yêu thích và ngưỡng mộ, tối thiểu, đem bọn họ đổi thành đến rồi Trương Lương cái này vị trí. Để bọn họ cùng ạ gì mà kịch cụ rằng co, loại này phi nhân loại cũng sẽ không làm sự tình, sợ rằng không có ai sẽ nhớ đi ra, chỉ là nghĩ như thế pháp, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy một trận cụ kết. Chỉ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, những người này còn không biết nên chút gì mới tốt, cũng không biết là lúc nào sự tình, những người khác đều đã cảm thấy vài phần quấn quýt. Hiện tại ạ gì mà kịch cụ tuy là đi, thế nhưng còn có một cái Trương Lương ở lại chỗ này.